Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tự thiết kế, Ngọc Bình trừng mắt. Đúng vậy, Nghiêm Thục Mỹ đắc ý, mặt lộ vẻ còn dám thô lỗ với tôi nếu không muốn chết. Hắn ở đâu? Ngọc Bình hỏi, cô đâu phải con nít 3 tuổi danh, đến cảnh sát còn bó tay thì làm sao để cho bà cô này bắt được? Chính là cô ta, Nghiêm Thục Mỹ dùng sức kéo Lưu Dư. Cô ấy à? Ngọc Bình nghi ngờ. Tôi không có làm. Lưu Dư lắc đầu. Mấy người làm ở bộ phận này cô chưa gặp bao giờ, chắc sẽ không tin Nghiêm Thục Mỹ. Đã có chứng cứ xác thực, còn dám bao biện. Nghiêm Thục Mỹ cười lạnh. Chứng cứ? Lưu Dư ngây ngốc, chẳng biết chứng cứ ở đâu rơi xuống. Vậy thì cái nhẫn trên tay cô là từ đâu ra? Nghiêm Thục Mỹ ám chỉ cái chiếc nhẫn trị giá xa xỉ trên tay Lưu Dư. Trước đây cô nàng này nghèo rớt, chắc chắn là giá mà Lực Triển đã trả. Thừa kế di sản, lừa đảo. Đây là... chứng cứ chứng minh cô đã bán đứng Bảo Á, chắc đây là thù lao. Đồ phụ nữ bán ước cầu vinh. Nghiêm Thục Mỹ vừa dứt lời rồi rút chiếc nhẫn ra. Chị đang làm gì vậy? Trả nó lại cho tôi. Lưu Dư thét lớn muốn cướp về, nhưng mà Thục Mỹ lại khỏe hơn cô. Trả đây, trả chiếc nhẫn cho tôi. Cô quên sạch, chẳng quan tâm đây là nơi nào nữa, chỉ mong nhanh chóng đòi được chiếc nhẫn, bởi vì đó là chiếc nhẫn Khương Khắc cho cô. Ngọc Bình, Tiểu Linh kinh ngạc đứng tại chỗ, trong chốc lát không biết nên làm cái gì bây giờ. Tiếng ồn khiến người trong văn phòng phải chú ý. Có chuyện gì mà ồn vậy? Cứu tinh đến. Quản lý. Ngọc Bình nhanh chóng báo cáo sơ. Có vị trưởng phòng tại phân xưởng báo cáo đã bắt được kẻ trộm tư liệu, muốn gặp tổng giám đốc. Bọn em hỏi thư ký riêng. Nhận lệnh yêu cầu cô ấy báo cáo với sếp trực thuộc phân bộ đã, nhưng cô ta không chịu, thế là định xông vào. Thế sao lại cãi nhau? Mà người kia là ai? Quản lý hỏi. Trưởng phòng Nghiêm nói người kia là thủ phạm. Ngọc Bình trả lời, nhưng tự bản thân cũng không đồng ý. Mà hai người cãi nhau là vị trưởng phòng kia kiếp nhẫn cô ấy. Ngọc Bình kể lại mọi việc một cách tỉ mỉ. Trong khi đó, Lưu Dư cố gắng đoạt lại chiếc nhẫn từ tay Nghiêm Thục Mỹ. Nghiêm Thục Mỹ, đừng có khinh người quá đáng, mau trả lại nhẫn cho tôi. Cô gào lên. Đây là chứng cứ, nếu chứng tỏ cô vô tội, tôi sẽ trả lại cho cô. Đưa đây. Lưu Dư giận dữ, mạnh tay nhảy vào đòi lại. Một tay bấu chặt ống áo, một tay kia thì cố với lấy chiếc nhẫn. Nhưng sức cô không mạnh, chỉ vài ba lần đã bị Nghiêm Thục Mỹ đá văng, ngã bếp xuống. Cú ngã khá mạnh làm Lưu Dư hoa mắt, mặt trắng bệch, mà Khương Khắc vừa nghe tiếng cãi vã mà ngoài ra xem xét, vừa vặn chứng kiến. Tiểu Dư! Anh rít gào chạy nhanh về phía cô, cẩn thận dìu cô đứng dậy. Tiểu Dư, nghe thấy anh nói gì không? Mở mắt nhìn anh đi, Tiểu Dư! Nghe được tiếng nói dịu dàng quen thuộc, Lưu Dư dần mở mắt. Khương Khắc! Cô nghĩ chắc mình ngã đau mới tưởng tượng ra anh. Anh đây, anh nắm lấy tay cô định vươn lên vuốt ve. Em có sao không? Có bị thương không? Cảm thấy đó không phải là mơ, Lưu Dư lại cảm nhận nỗi đau từ bên dưới mông. Đau quá. Cô nhăn nhó, đau ở đâu? Mông, nhưng mà làm sao mà Lưu Dư dám nói? Chỉ lắc đầu. Em không sao. Câu trả lời không đồng nhất làm Khương Khắc nhíu mày, nhưng suy nghĩ nghiêm túc, anh đại khái có thể suy ra. Chỗ đầu nơi mẫn cảm, chắc là cô ấy khó mở miệng. Còn nghĩ được xấu hổ, chắc cô ấy không sao. Anh thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, rồi liếc mắt nhìn đám người đang ngây ra như phỗng. Ai có thể giải thích cho ta chuyện gì đang xảy ra không? Nghiêm Thục Mỹ đứng dưới trời nắng chang chang mà thấy rét lạnh, mặt tái mét, như không còn chút máu, đầu óc trống rỗng. Lưu Dư là vị hôn thê của Tổng Giám Đốc. Sao lại có thể? Cô rốt cuộc đã làm cái gì? Làm như không thấy mọi người trên đường chỉ trỏ. Cô nắm chặt hai tay thành đấm, không chỉ cố gắng trấn tĩnh mà có thể dịu đi cảm giác không cam chịu. Cô vì Lưu Dư mà bị đuổi việc. Cái loại chuyện này sao có thể xảy ra với cô? Cô không cam lòng. Trừ bỏ tuổi trẻ, đáng yêu, nhỏ nhắn và được lòng người, cô ta đã có gì so được với cô? Vì sao mọi người đều yêu quý con nhỏ đó? Thậm chí cả Tổng Giám Đốc cũng bị nó mê hoặc. Từ sau khi con bé đó, cô bị mọi người quên lãng. Tuy cô không quen nhiều người, nhưng đồng nghiệp cũng có lúc gặp cô tán phét, các lãnh đạo cũng thi thoảng mở miệng khen cô đôi lần. Nhưng từ khi có Lưu Dư, đồng nghiệp bị nó cướp đi, đến lời khen ngợi của sếp cũng thành khuyên răn, muốn cô học hỏi cách đối nhân xử thế từ Lưu Dư. Học hỏi, dựa vào cái gì? Cô ta khi ra ngoài làm việc, đến bảng chữ cái 26 chữ tiếng Anh còn không thuộc, sao cô phải học hỏi kẻ dưới như nó? Ngay từ lần đầu gặp, cô đã căm ghét nó. Hiện nghĩ lại, có lẽ cô sớm biết nó đẩy cô vào tình cảnh mất việc. Dù biết mọi việc sẽ xảy ra, nhưng cô không cam tâm. Hai tay nắm thành đấm, đôi mắt hừng hực ngọn lửa căm hờn. Khương Khắc đuổi việc Nghiêm Thục Mỹ khiển cách sau, Lưu Dư cứ than ngán thở dài, anh không nên làm thế. Cô ta nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net